Lý Trí nhắm mắt lại, trầm mặc một lúc lâu, mới đem hai mắt mở ra, bình tĩnh nói, liền kêu siêu cấp tiền đi, sau này nó có thể không chịu người bất kỳ hạn chế. Không chỉ có thể tích trữ trên trái đất, tồn tại bây giờ Internet trong, sau này siêu cấp tiền còn có thể tiến vào giả tưởng Internet bên trong. Rời đi trái đất, đi hệ ngân hà những thứ khác địa vực, siêu cấp tiền. Tiểu Băng gật đầu, cười đùa nói, được, vậy chúng ta tiền số liền kêu siêu cấp tiền rồi. Danh tự này, Tiểu Băng cũng cảm giác rất tốt, thở mạnh, sao băng hồn tiền càng ngầu, không giới hạn với ở tập đoàn băng hồn bên trong sử dụng. Họp, tất cả mọi người, không phải tập đoàn băng hồn dưới cờ chi nhánh công ty tất cả nhân viên cao tầng, mà là cả ngạch, nồng cốt nhân tài kế hoạch ở giữa nhân viên cao tầng. Cũng nhận được Tôn Nhiêu tự mình đánh tới video điện thoại. Nội dung chỉ có một, họp, buổi chiều 6 giờ đúng, có thể chạy đến tận lực tự mình đến sân, không thể chạy đến, khởi động, giả tưởng phòng họp, người cũng phải đến sân, trong đó, không giới hạn Vương Nhị Hổ, Hoàng Nguyệt Anh, Cát Tiểu Kim các nàng những người này, liền Triệu Tứ Hải, Qua Nhã, tập đoàn thành phố đáy biển Vương Thiến Thiến. Thậm chí liền tại Nhật Bản Đồng Tiểu Nhu cũng nhận được thông báo. Tiểu Băng, còn có ai không thông báo đến? Tôn Nhiêu cảm giác cổ họng có chút ngứa, nhấp một hớp nước ấm, trơn bóng lợi thấm giọng, hỏi, nhân viên quá nhiều, cho dù là chỉ lặp lại hai câu, cổ họng cũng đã bốc khói. Tiểu Băng nhắc nhở nàng nói, ta cho rằng, người tốt nhất cũng thông báo một tiếng. Trụy Tinh lâu phòng ăn tổng giám đốc Mộng Như Bình, Trụy Tinh loan khu giải trí tổng giám đốc Hoàng Hữu Vi, công ty cá viên vui vẻ Tô Phỉ Nhi, công ty giải trí băng hồn Từ Kiều, siêu cấp đồ hộp công ty Hứa Chân Nam, thập toàn đại bổ canh ăn uống dây chuyền công ty, những người này cũng phải báo cho. Tôn Nhiêu đem ánh mắt trợn thật lớn, khó trách họp nghị cấp cho hai tiếng đâu. Thì ra như vậy, những thứ này thời gian cũng không phải là cho những cái kia cấp boss nhân viên cao tầng chuẩn bị thời gian, mà là cho mình gọi điện thoại ai cái thông báo thời gian à. Sớm biết chuyện này, trực tiếp để cho mình, người máy trí năng, trợ thủ nhóm tính tới tốt lắm. Không nhịn được tò mò trong lòng hỏi, chúng ta ông chủ lớn, ngày hôm nay đây là muốn làm gì nha? Tiểu Băng nhún vai một cái, cười đùa nói, muốn làm gì, chờ một lát ngươi thì biết sao a. Bây giờ nói ra tới, cũng chưa có cảm giác mới mẻ. Hơn nữa ông chủ cũng không để cho ta đối bên ngoài tiết lộ. Bất quá ngươi yên tâm được rồi, cũng không phải là chuyện gì xấu tình. Không phải chuyện gì xấu tình, đó chính là chuyện tốt liền thôi. Tôn Nhiêu cười khổ, đem tất cả có thể gọi là nhân vật cũng kêu một lần, muốn nói không có động tác lớn, ai tin đâu. Họp, không chỉ là Tôn Nhiêu tự mình một người buồn bực, cơ hồ tất cả nhận được thông báo người đều rất buồn bực, bởi vì Tôn Nhiêu trực tiếp để cho Tiểu Băng cho bọn họ những người này xây một cái trí năng nhóm, gọi điện thoại người tất cả đều kéo gần trí năng nhóm bên trong. Một hồi khởi động giả tưởng phòng họp lúc này cũng cần dùng đến. Nhìn bên trong, tất cả lớn nhỏ boss, mọi người trong lòng cũng đang lẩm bẩm. Những người này, vẫn còn có mình không nhận biết. Cũng là công ty cao tầng. Ông chủ nhỏ ngày hôm nay rốt cuộc là phải làm gì nha? Là muốn nổi cáo, vẫn là có cái gì chuyện trọng yếu muốn tuyên bố. Tôn Nhiêu là Lý Trí, thiếp thân, thư ký. Mọi người tự nhiên thời gian đầu tiên nghĩ đến cùng nàng hỏi thăm. Nhưng vấn đề là, họp muốn nói gì, nàng người thư ký này cũng không biết à. Chị, em thật không biết nha. Dù sao Tiểu Băng nói, không phải chuyện gì xấu tình, vậy thì hẳn là chuyện tốt đi. Đối mặt Tôn Kiều hỏi, Tôn Nhiêu khóc cười không thể. Đổi là người khác, mình có thể không nói, nhưng là đối mặt mình chị ruột, nàng biết, còn có thể không nói. Trí năng nhóm, bên trong, số người càng ngày càng nhiều, càng về sau, thậm chí đã vượt qua 30, hơn nữa số lượng vẫn còn ở tăng trưởng. Những người này, có mình biết, cũng có không nhận biết, tỉ như Hứa Chân Nam các nàng, đều cảm giác thật là tò mò. Không nghĩ tới những cái kia trên internet nữ vương, cái gì người nào lại cùng mình cùng vì một ông chủ tiến hành phục vụ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thủy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/chéo-tiu-gạch-nối-diu-gạch-nối-csu-gạch-nối-tsien-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.